Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 855, thiếu nữ thần bí. Trên đỉnh đầu, tương tự là sâu không thấy đáy động huyệt, liền một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy, cũng không biết rằng đến cùng nằm ở lòng đất bao nhiêu mét khoảng cách. Thậm chí ngay cả một tia sáng cũng không nhìn thấy. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi vui mừng, cũng là những này trong cuồng phong. Cuối cùng là không có những người đáng ghét thổ linh. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có xem thường, mà chính là triệt để ẩn tàng tự thân khí tức. Lẳng lặng mà đứng ở nơi đó quan sát đầy đủ thời gian một nén nhang. Cái này thời gian một nén nhang bên trong, Tiêu Nhiên bí mật quan sát hồi lâu. Điên cuồng phun trào hoàng vụ không có quá đại biến hóa. Chỉ có điều cách mỗi ước chừng thời gian một chun trà, cuồng phong thì sẽ yếu hơn mấy phần. Trừ cái này ở ngoài, cũng không có còn lại bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Nhiên lo lắng thổ linh, cũng một cái cũng chưa từng xuất hiện. Liền ngay cả Tiêu Nhiên phía sau con kia linh vương, cũng là không có một chút nào tung tích. Tiêu Nhiên không biết rõ đến cùng là con kia linh vương từ bỏ tìm kiếm tự mình, vẫn là phát sinh quan hệ chính mình không biết rõ sự tình. Bất quá những này hiện tại cũng không phải để Tiêu Nhiên qua quan tâm sự tình. Ở Tiêu Nhiên hệ thống trong túi đeo lưng, lại thêm ra ba khối to bằng nắm tay thổ linh thạch. Những thứ này đều là vừa nãy Tiêu Nhiên đứng ở bên cạnh quan sát hoàng vụ phun trào tình huống thời điểm, thuận lợi nhặt được. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng hết sức tò mò. Hiếu kỳ cái này hoàng vụ phun trào ngọn nguồn bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật. Vậy mà lại hình thành như thế khủng bố cuồng phong cùng với hoàng vụ. Hơn nữa còn có thể mang ra bên trong thổ linh thạch. Vô cùng có khả năng. Tại cái này mặt là một cái nắm giữ phong phú thổ linh thạch khoáng tàng linh thạch khoáng. Tiêu Nhiên đang do dự. Rốt cuộc có muốn hay không xuống tìm tòi hư thực. Những này gào thét cuồng phong cùng hoàng vụ. Tiêu Nhiên không có chút nào lo lắng. Nhiều nhất đối với hành động có hơi phiền toái, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tránh thức để Tiêu Nhiên không thể phỏng đoán, là lần này mới vừa tới cơ sở có hay không thổ linh. Lúc trước ở đường đi bên trên, Tiêu Nhiên nhưng là gặp phải một con không có sản sinh linh trí thổ linh. Cứ việc hiện đang không có gặp lại, nhưng không có nghĩa là ngọn nguồn sẽ không có còn lại thổ linh. Hơn nữa nhìn bốn phía chất lượng đất biến hóa, hiển nhiên đầu này phun trào hoàng vụ thông đạo đã không biết rõ lưu giữ ở bao lâu. Chỉ là trước đây không biết rõ quan hệ nguyên nhân không có bùng nổ ra đến. Mãi đến tận gần nhất mới bùng nổ ra đến. Hấp dẫn Tiêu Nhiên các loại bạch ngọc thành võ giả lại đây thăm dò. Nếu là thời gian tồn tại ngắn, cũng không có quan hệ. Nhưng sau một quãng thời gian, hội sinh ra quan hệ đồ, vật đến. Này liền không nói được. Linh giới bên trong có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng không dám hứa chắc ở phía dưới sẽ không gặp phải quan hệ biến thái đồ, vật. Nhưng để Tiêu Nhiên liền từ bỏ như vậy, hắn lại có chút không cam lòng. Cứ việc lần này Hắc Long Nguyên chuyến đi, Tiêu Nhiên trên thân đã có đầy đủ đem siêu cấp tu luyện hệ thống trung thổ nguyên tố nhiệm vụ hoàn. Thành thổ linh thạch, nhưng Tiêu Nhiên không phải là một thân một mình. Ở Tiêu Nhiên phía sau, còn có nhất đại người nhà. Tiêu Nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa người, không nói Ngự Bắc Hà mọi người, chỉ cần là bên cạnh mình Huyên, Linh Nhi, Đồng Hạo phu phụ hai người, còn có Tiêm Lộ, cha mẹ mình mọi người. Tương lai tu vi muốn đột phá, liền cần rất lớn một khoản chi đến, trong này càng là cần đại lượng các loại thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo đến cung cấp bọn họ, tăng cao tu vi. Bằng không bọn hắn khả năng kiếp này đều chỉ có thể dừng lại ở tử phủ cảnh. Thậm chí ngay cả tử phủ cảnh cũng không nhất định có thể bước vào. Đây là Tiêu Nhiên vạn vạn không muốn nhìn thấy. Nếu là không có cơ hội này, cũng là thôi. Nhưng hiện ở thời cơ đang ở trước mắt, Tiêu Nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Bằng không sau này quỷ biết rõ còn có cơ hội hay không. Nơi này phát sinh như thế chuyện lớn, nhất định sẽ kinh động Bạch Ngọc Thành, thậm chí là Bạch Ngọc Thành phía trên còn lại thành trì. Đến thời điểm những người tu vi nghịch thiên cường giả lại đây kiểm tra, bên trong thứ tốt nhất định bị vơ vét không còn gì. Vì lẽ đó các loại sau này trở lại thăm dò là căn bản không thể thực hiện được. Đủ loại ý nghĩ không ngừng ở Tiêu Nhiên trong đầu quá một lần. Cuối cùng Tiêu Nhiên ánh mắt vẫn là từ từ kiên định. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nếu như ngay cả thử một chút dũng khí đều không có, vậy thì không phải là hắn Tiêu Nhiên. Hơn nữa chỉ là xuống thăm dò thôi. Nếu là không có quan hệ nguy hiểm, tự nhiên là thuận lợi lấy chi. Nếu là đụng với nguy hiểm, đại không lập tức rút đi. Tiêu Nhiên liền lùi lại đường đều muốn được. Một khi bị phát hiện, liền trực tiếp thuận theo đầu này thông đạo. Tiếp theo tốc độ cao sắc bén, để cho mình nhanh chóng thoát thân. Các loại chuẩn bị cũng không có sơ hở nào sau. Tiêu Nhiên bỗng nhiên hướng về cuồng phong gào thét trong đường nối nhảy xuống. Vừa nhảy xuống, Tiêu Nhiên thân thể không giảm ngược lại tăng. Ở cuồng phong gào thét bên trong, dĩ nhiên bay thẳng đến thông đạo đỉnh đầu thổi ra qua. Bất quá tình huống như thế nương theo Tiêu Nhiên thôi thúc trong cơ thể pháp lực, rất nhanh liền ổn định lại. Tiêu Nhiên thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về động huyệt nơi sâu xa hạ xuống. Từ từ đi vào hoàng vụ bên trong biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Nhiên giảm xuống tốc độ cũng không nhanh. Ở hạ xuống trong quá trình, tâm thần càng là căng thẳng cao độ. Thần thức không giữ lại chút nào thả ra bên ngoài cơ thể. Đem phụ cận trong phạm vi 100 mét hết thảy đều cho bao phủ lại. Một khi đụng tới bất kỳ bất ngờ, cũng có thể làm cho Tiêu Nhiên ngay đầu tiên phản ứng lại. Tốt trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Đầy đủ trải qua một canh giờ thời gian, Tiêu Nhiên mới thuận lợi đến chỗ này động huyệt phần cuối. Bất quá nhìn thấy động huyệt phần cuối bên trong đồ, vật sau, Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng từ từ cổ quái. Ở Tiêu Nhiên cuối tầm mắt, là một cái hang động. Mặc dù không có tiến vào, nhưng đã có thể cảm nhận được nồng nặc thổ thuộc tính linh khí. Hiển nhiên là một cái thổ linh thạch quáng mạch không thể nghi ngờ. Bên trong Tiêu Nhiên cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì khác sinh vật khí tức. Tự nhiên cũng không có thổ linh lưu giữ ở. Nhưng ánh mắt nếu là thuận theo Tiêu Nhiên tầm mắt hạ xuống, làm theo có thể thấy rõ để Tiêu Nhiên sắc mặt có chút quái lạ đồ, vật. Đó là một cái nửa trong suốt vòng sáng. Vòng sáng liền như vậy yên tĩnh trôi nổi tại cách đất nửa mét trong tầng trời thấp. Bốn phía trừ quanh quẩn ở vòng sáng trên xuyên tới xuyên lui nồng nặc thổ linh khí ở ngoài, liền quan hệ đồ, vật đều không có. Mà xuyên thấu qua này nửa trong suốt vòng sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở vòng sáng bên trong, đang có một vị thần thái an tường diện mạo mỹ nữ tử an nằm yên tĩnh ở bên trong. Tinh xảo mặt cười, phối hợp vừa đúng ngũ quan, hoàn toàn khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Đặc biệt là cả mái tóc đen, cũng không có theo trọng lực rơi rụng, mà chính là hoàn mỹ rối tung ở diện mạo mỹ trên người cô gái. Làm cho nàng có vẻ càng thêm điềm tĩnh, như rơi vào trần thế trích tiên. Chỉ có điều giờ phút này nữ tử chính hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có hơi thống khổ dáng vẻ. Đương nhiên, thống khổ này dáng vẻ là Tiêu Nhiên chính mình suy đoán đi ra. Thuận theo gò má nhìn xuống, trắng nõn như mỡ đông ngọc da thịt phảng phất vô cùng mịn màng. Xương quai xanh lộ ra càng lộ vẻ gợi cảm cực kỳ. Quan trọng nhất là, tên thiếu nữ này trên thân, dĩ nhiên không được sợi vải. No đủ kiên cường bộ ngực mềm trắng như tuyết liền như vậy hoàn toàn bạo lộ ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt, khiến người ta có vẻ hơi miệng đắng lưỡi khô. Tiếp tục đi xuống. Nửa người dưới nhưng vẫn là không được sợi vải, liền chỗ rất nhỏ, cũng bị Tiêu Nhiên cho xem sạch sành xanh. Nếu là đổi thành quan hệ sắc chung ngạ quỷ nói, nhìn thấy loại này nhân gian tuyệt sắc nữ tử, e sợ dù muốn hay không liền nhào tới. Nhưng Tiêu Nhiên không, cứ việc sắc đẹp trước mặt, làm Tiêu Nhiên cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại hướng về bốn phía đánh giá. Ánh mắt càng là âm thầm cảnh giác lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 856, kiếm linh thạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.